người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 189, tôi bỏ phiếu vì nam thần nhà tôi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Way Literature, vừa nãy các nhà thiết kế đã bỏ phiếu hết rồi, cuộc bỏ phiếu của các khán giả chính thức bắt đầu, đến bây giờ chỉ còn dư lại 5 phút nữa mà thôi. Sau khi kết thúc lần bỏ phiếu này, thì khi số lượng phiếu ủng hộ khiến số lượng phiếu phản đối bị giảm đi, thì chính là số điểm cuối cùng. Nhà thiết kế có nhiều vé nhất sẽ được thêm số điểm tối đa là 50 điểm. Những người khác thì dựa vào tỷ lệ số phiếu tương đương, để thu được số điểm tương ứng. Được rồi, chắc hẳn mọi người đã nắm rõ các quy tắc rồi phải không, mời nhìn lên màn ảnh lớn thôi nào. Theo lời của người chủ trì, thì trong nháy mắt hình ảnh của màn ảnh lớn hiện lên. Một nửa màn hình bên trái là số phiếu thống kê của các nhà thiết kế cho điểm. Còn một nửa bên phải là hình ảnh trực tiếp đến từ Internet, ngay cả màn hình của Internet cũng hiển thị không sót một chút nào. Tinh thần của Ngô Linh San ngay lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng người lại, ngẩng đầu nhìn lên. Nói không chừng, số phiếu của thần tinh chắc chắn đã thành số âm rồi. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười đắc ý của cô ta trong nháy mắt cứng đờ trên mặt, không dám tin nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, suýt chút nữa không nhịn được mà đứng bật dậy. Làm sao có thể chứ? Làm sao điểm của cô ta lại cao như thế được cơ chứ? Chuyện này không khoa học chút nào. Trên màn ảnh lớn, số phiếu của Lạc Thần Hy tăng cao, như ngồi tên lửa vọt lên trời vậy, đều bỏ rất xa tất cả mọi người. Tăng một mạch đến khi 5 triệu phiếu. Ngoại trừ cô ra thì người thứ hai Ngô Linh San cũng là có đến 50 vạn phiếu, đều do cô ta bỏ ra một số tiền rất lớn mà thuê thủy quân có kết quả như thế. Các nhà thiết kế khác càng không thể nhìn nổi. Tại sao lại như vậy chứ? Fan của Thiệu Minh Giật lẽ nào không chút tính toán hay sao? Còn không có ai bỏ phiếu phản đối cô ta hay sao? Ngô Linh San ép bản thân tỉnh táo lại, nhìn chăm chú các chi tiết phía bên dưới màn hình lớn. Nhưng càng nhìn kỹ thì mặt của cô ta càng đen thui hơn. Số phiếu phản đối của Lạc Thần Hy thực sự rất nhiều, càng đáng sợ hơn nữa là có đến 3 triệu phiếu phản đối. Nhưng, phiếu ủng hộ của cô lại càng nhiều hơn, đạt đến hơn 8 triệu phiếu. Vì thế tổng số phiếu mới chỉ có 5 triệu. Kết quả như thế vừa đưa ra, đã khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, số lượng phiếu nhiều đến như thế, đây là số phiếu chưa từng nhìn thấy trong lịch sử các giải thi đấu hoa phong. Thịnh Dục cũng khiếp sợ, phản ứng đầu tiên là cảm thấy Lạc Thần Hy mua phiếu giả. Suýt chút nữa bảo dừng lại. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại nhìn thấy phía bên phải của màn hình xuất hiện những hình ảnh trực tiếp từ Internet đến, lập tức khiến chính mình choáng váng. Tôi bỏ phiếu vì nam thần nhà tôi đấy. Ngày hôm nay anh ấy biểu diễn thời trang quá hoàn mỹ luôn, vì thế bỏ phiếu cho anh ấy nha. Siêu đẹp trai, siêu đẹp trai, siêu đẹp trai. Việc quan trọng phải nhắc đến 3 lần, phiếu đều cho anh hết đấy. Nam thần ơi, chúng em còn có thể nói cái gì được đây chứ? Chỉ mới nhìn thấy anh trình diễn mà thôi, còn chưa nghe thấy giọng nói của anh nữa mà. Hàng loạt các bình luận như đạn nã hiện lên trên màn hình, còn nhanh hơn lúc nãy nói đến Thiệu Minh Giật nữa chứ. Chỉ có điều, bây giờ người mà khán giả nói, không phải Thiệu Minh Giật mà là người mẫu nam siêu đẹp trai tỏa sáng phía bên trên sân khấu chữ T, MC cũng bị kết quả như vậy làm cho chấn động rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi lâu trôi qua, mới phục hồi lại tinh thần, mà xoay người hướng về Lạc Thần Hy cười nói. Xem ra, ngày hôm nay người mẫu mới này của chúng ta, có nhân khí rất cao nha. Tôi đến đây chỉ để thỏa mãn yêu cầu của người hâm mộ mà thôi, mọi người không cần cảm ơn tôi đâu. Khán giả cười vang, còn MC thì đi đến trước mặt của Lạc Thần Hy mà hỏi. Cậu người mẫu này, có thể nói tên của cậu ra cho chúng tôi biết được hay không? Microphone đột nhiên đến cạnh miệng mình, khiến cho Lạc Thần Hy ngẩn người một chút. Cô còn nghĩ chỉ cần trình diễn thời trang, ngày hôm này xong thì nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, không ngờ, lại được nhiều người chú ý như vậy. Tất cả các máy quay phim đều nhắm vào người cô, vẻ mặt của cô hiện lên trực tiếp, được máy quay sát lại gần hơn nữa. Vẻ mắt thoáng chần chờ của cô, lại khiến mọi người xôn xao một hồi lâu. Ngay cả dáng vẻ ngơ ngẩn cũng đáng yêu như thế nữa chứ a. Tại sao lại đẹp trai như vậy chứ, góc quay nào cũng đẹp mới chết chứ. Ngày hôm nay canh thứ nhất. Tiểu Hi Hi fan đều ở bỏ phiếu, đại gia còn ở chờ cái gì à, vé đầu lên. Cách chương.